Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1142, góc truyện audio.com, chấm, ma thần huyết mạch trong cơ thể Hắc Thiên Thần Tử, có độ tinh khiết đạt tới 8 thành. Nếu như có thể tăng độ tinh khiết của ma thần huyết mạch lên tới 100%, chắc chắn hắn sẽ lột xác thành thần duệ đời thứ nhất. Đó là tồn tại có tiềm lực vô hạn. Trong tương lai nếu không có gì bất ngờ xảy ra đã được định trước sẽ trở thành một vị thần. Đáng tiếc, Hắc Thiên Thần Tử lại bị Cổ Trần trấn áp, không ngừng bị đốt cháy tinh luyện, luyện hóa sạch sẽ, chỉ còn lại 8 giọt thần huyết trong lò lửa. Cũng không tệ lắm, Cổ Trần đắc ý thu lò luyện lại. Lúc này, Mặc Kỳ Lân đang nhân cơ hội ấy lặng lẽ rút lui. Nó quay người dẫm lên tường vân. Lặng yên không tiếng động muốn chui vào trong hư không chạy trốn. Tên hung nhân Cổ Trần này đáng sợ quá. Nó không dám ở lại đây thêm một phút nào nữa. Vẫn nên chạy trước thì tốt hơn. Tiểu Kỳ Lân, ngươi muốn đi đâu thế? Nhưng mà đúng lúc ấy, một giọng nói trêu tức đột nhiên truyền đến. Dọa cho Mặc Kỳ Lân dựng đứng tất cả lân phiến lên. Mặt nó đầy kinh hãi. Từ từ xoay người lại, hai mắt đột nhiên trợn trừng, trông thấy tên hung nhân Cổ Trần kia đang đứng ngay trước mặt. Nhìn nó đầy vẻ trêu tức, Mặc Kỳ Lân lập tức cảm thấy lạnh lẽo, lạnh từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, Mặc Kỳ Lân kinh hãi lui lại, liên tục kêu to, sợ hãi nhìn Cổ Trần. Hung nhân này, muốn làm gì? Cổ Trần cười tủm tỉm nhìn con Mặc Kỳ Lân đen nhánh trước mắt. Khí tức mạnh mẽ, ít nhất cũng có thực lực hoàng giả đỉnh phong. Một con Kỳ Lân hoàng. Vì sao lại chạy đến lang thang ở chỗ này? Sao nó không đi thành lập ra một cái hoàng tộc? Lại chạy lung tung khắp nơi. Thật ra là vì số lượng Kỳ Lân tộc rất thưa thớt. Kỳ Lân thuần huyết chính thống lại càng ít hơn. Phần lớn Kỳ Lân đều thích tu hành và sinh hoạt một mình. Điều khiến hai mắt Cổ Trần sáng lên chính là con Kỳ Lân trước mắt này. Thế mà lại là Mặc Kỳ Lân biến chủng của Kỳ Lân tộc. Thực lực, thiên phú, tiềm năng đều xếp hạng nhất. Mặc Kỳ Lân chính là một trong những loại thần thú chấn tộc tốt nhất. Trước đó hắn còn nghĩ xem nên đi đâu để tìm một con Kỳ Lân. Không ngờ lúc này lại có một con Mặc Kỳ Lân tự mình đưa tới cửa. Tất nhiên hắn không thể thả nó đi được. Đừng sợ, ta đâu có ăn ngươi. Chỉ là muốn ngươi làm thần thú chấn tộc của hoang cổ nhất tộc ta thôi. Cổ Trần nói rất nhẹ nhàng. Vẻ mặt tươi cười nhìn Mặc Kỳ Lân. Nhưng lại khiến đối phương sợ đến mức từng tấm lân phiến dựng đứng hết lên. Cả người run rẩy. Đừng tới đây. Mặc Kỳ Lân sợ hãi hét lớn. Ta không muốn làm thần thú chấn tộc. Như thế không có tự do. Ngươi đừng tới đây. Nếu còn tới nữa ta sẽ gọi lão tổ ra đánh ngươi. Cổ Trần cạn lời. Sao ngươi lại sợ như vậy? Ta thật sự đáng sợ như vậy sao? Mặc Kỳ Lân trợn trắng mắt. Thầm mắng. Đâu chỉ có hai từ đáng sợ. Ngươi đúng là một tên hung ma. Trong bách tộc đồn rằng ngươi chính là hung nhân tuyệt thế. Gặp một người giết một người. Hung nhân dám ăn cả thần ma. Vừa rồi ngươi còn luyện hóa một tên thần tử nữa. Ta có thể không sợ sao? Cổ Trần dừng bước lại. Cười nói. Tiểu Kỳ Lân. Nếu ngươi đồng ý làm thần thú chấn tộc cho chúng ta. Sẽ có được vô số chỗ tốt đó. Đừng lừa ta. Làm gì có chỗ tốt nào? Mặc Kỳ Lân lui về phía sau một chút. Cảnh giác nói. Toàn thân nó được bao phủ bởi một tầng hắc diễm. Nhiệt độ, lực sát thương của ngọn lửa này đều cực kỳ đáng sợ. Có điều so với Nam Minh Ly Hỏa thì vẫn kém xa. Cổ Trần cười giải thích. Ngươi nhìn xem. Ngươi làm thần thú chấn tộc cho hoang cổ nhất tộc chúng ta. Có thể hưởng dụng một phần khí vận gia thân của nhân tộc ta. Khiến người bách kiếp bất xâm, khí vận hưng thịnh, hơn nữa còn có vô số nhân tộc cung phụng linh vật cho ngươi. Còn có vô số người sùng bái, thờ cúng ngươi, Ngươi nói xem tốt chỗ như vậy có nhiều hay không? Cổ Trần đột nhiên cười híp mắt nói tiếp. Quan trọng nhất chính là, ta sẽ tìm cho ngươi 10 con, 8 con kỳ lân tiểu thư xinh đẹp. Thế nào? Hơn nữa, hoàng cổ nhất tộc chúng ta đã có 2 con phượng hoàng rồi. Cộng thêm 1 con bạch hổ, chứ không phải chỉ có một mình ngươi. Ngươi sợ cái gì? Những lời này của Cổ Trần khiến hai mắt Mặc Kỳ Lân sáng lên, có chút động lòng. Thật ra điều khiến nó động lòng nhất chính là Cổ Trần nói sẽ tìm cho nó tìm 10 con 8 con Kỳ Lân tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. 10 con làm sao đủ được? Ta muốn 80 con, cách chương.